Rất nhiều người đều nhìn tới phía trước, muốn nhìn xem nơi đó đến tột cùng là một người như thế nào. Ở trung ương đại điện, không có bố trí gì phù hoa hay xa xỉ gì cả. Chỉ có một cái đạo đài âm dương ngư đơn giản bao phủ trong hỗn độn khí. Một lão đạo nhân ngồi xếp bằng ở trên đó, dung hợp trong hư vô. Diệp Phàm, bàn bác, thần sắc chấn động mãnh liệt, há hốc miệng, cũng không nói ra lời gì. Bọn họ nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc, dĩ nhiên đã mấy trăm năm chưa từng gặp lại. Ở phía sau lão đạo nhân kia có một đôi nam nữ bình tĩnh đứng đó, hiển nhiên là hai đạo đồng ngày xưa, tuy nhiên hiện giờ đã sớm trưởng thành rồi. Nam nhân thì nho nhã, đầu đội tử kim đạo quan, mặc đạo bào màu xanh nhạt, rất có khí chất xuất trần nói không nên lời. Nữ nhân linh động, phiêu dật không minh, như một trích tiên lẳng lặng đứng đó. Chu Nghị, làm gì? Diệp Phàm và bạn bác như thế nào cũng không nghĩ tới, ở trong thiên đình cổ lại nhìn thấy bạn cùng học ngày xưa. Kết quả này làm cho bọn họ giật mình. Trừ biệt mấy trăm năm, không ngờ bọn họ lại xuất hiện ở trong này. Hỗn độn khí tiêu tán đi, trên đạo đài âm dương ngư sức mẻ, lão đạo nhân kia hiện ra chân thân. Đạo bào cũ kỹ, tướng mạo và khí chất cũng không xuất chúng lắm, thoạt nhìn thật bình thường. Là lão? Không ngờ là lão. Diệp Phàm và bàn bác lần này còn khiếp sợ hơn, tất cả đều kích động. Không riêng gì Diệp Phàm, chính là đám lông mã cũng giống như thế quỷ vậy, không nghĩ tới người nhìn thấy trong bức vẽ này rồi lại chân thực tái hiện ở nhân gian. Trên đạo đài sức mẻ, lão đạo nhân thật bình tĩnh, làn da có sáng bóng đều không phải là tuổi già sức yếu. Đây là người từng cứng rắn chống lại bất tử thiên hậu hay sao? Rất nhiều tu sĩ nhìn lão. Lão rốt cuộc là người của thời đại nào vậy? Như thế nào xuất hiện ở trong này, trở thành chủ nhân của thiên cung rồi? Đám lông mã đều giật mình cả kinh. Âm dương ngư chuyển động, lão đạo nhân trên đạo đài phong cách cổ xưa không nhúc nhích. Chu Nghị và Lâm Giai ở phía sau lão hiển nhiên đều nhìn về phía Diệp Phàm và bạn bác. Ánh mắt lóe sáng, khẽ gật đầu ý chào. Nhiều năm trôi qua như vậy, bọn họ cũng không có thay đổi gì lớn lắm. Tu đạo năm tháng vội vàng qua, mấy trăm năm đối với cường giả mà nói không phải dài lâu cho lắm. Hiển nhiên thực lực của mỗi người đều cực kỳ siêu phàm. Hai người đạo cốt luyện thành, cả thân thể phát ra vầng sáng ở trong hỗn độn khí đặc biệt xuất chúng, như một đôi người ngọc. Diệp Phàm nhìn bọn họ gật đầu, rồi sau đó nhìn thẳng vào lão đạo nhân. Nhìn kỹ khắp người tin tưởng không có sai, đúng thực là người trong bức vẽ kia, không nghĩ tới lão xuất hiện trong hiện thực. Năm đó sau khi hắn huyết chiến với bá vương, đã cùng với bạn bác còn có đám người 12 thánh giả lông mã đi lịch lãm trên cổ lộ Hoàng Kim. Từng ở trên một viên tinh tú không tính là lớn lắm, gặp một lão nhân trẻ củi. Lúc đầu nghĩ lầm lão là tồn tại chân thực, sau lại mới biết là người khác ở trong đá, trẻ củi không biết mệt mỏi, có được một loại đạo vận thần bí. Lúc ấy hấp dẫn chú ý của mỗi người. Sau đó lại bọn họ lại nhìn thấy chín bức hình khắc đá, đều là lão nhân này lưu lại. Trong hình khắc đá không chỉ có cổ quan tài thần linh, lại liên quan đến bất tử thiên đao, hư hư thực thực hiểu rõ bí mật của thiên hoàng. Hiện tại tuy rằng lão dùng trang phục đạo sĩ, nhưng tuyệt đối là người kia không thể nghi ngờ. Không ngờ lại từ hình khắc đá đi ra sống trong hiện thực. Bọn họ từng phỏng đoán những hình khắc đá đó hẳn là từ thời kỳ năm tháng rất dài lâu. Lão nhân này hơn phân nữa không thuộc về người đương thời, ngày nay hiện thế dĩ nhiên khiến cho bọn họ giật mình. Lão nhân đúng củi từ cổ đại đi tới xuất hiện ở kiếp này, chỉ có điều lão thay đổi quần áo, ngày nay là một thân đạo bào, có lẽ đây mới là thân phận của lão, ngày xưa cũng chỉ là đang ngộ đạo, tôi luyện nơi thôn giả chốn hồng trần. Lão đạo nhân đối mặt với mọi người, thở dài. Kiếp này tranh giành giết chóc nhiều lắm, chết đi rất nhiều. Ta muốn bình loạn, chấm dứt hỗn loạn này. Ngươi nói bình loạn là có thể bình loạn sao? Ngươi thật đúng là muốn đứng trên thiên hạ hay sao? Trong bóng tối, có người lạnh lùng nói. Xoát! Một đạo đao mang sáng như tuyết xông thẳng lên trời cao, là phóng vọt lên từ sau lưng của lão đạo nhân. Sau lưng lão đeo một cái cây đao chẻ củi, ánh sáng chiếu rọi thiên địa làm cho mọi người không mở mắt ra được. Bình định mau và loạn nếu cần ra tay, ta sẽ không chút nhíu mày. Nếu có thể đổi lấy một đời yên tĩnh, ta tự nguyện làm một kẻ chinh phạt chỉ nhằm vào một đám tiểu nhân. Lão nhân thở dài. Lão nói chuyện thanh âm không cao, nhưng lại có một lực uy hiếp cường đại, mà cũng có thể làm cho người ta cảm nhận được quyết tâm và thành ý của lão. Dường như không phải vì chính mình mà chiến, mà chỉ là để giảm bớt hỗn loạn chết chóc mà thôi. Đao mang lạnh thấu xương phá tan chín tầng trời, Ở thiên đình nơi này mênh mông cuồn cuộn, mọi người khiếp sợ phát hiện tòa thiên cung này vẫn không hề bị dập nát. Ánh đào trắng xóa kia xuyên thấu qua cung điện phát ra tới bầu trời, khiến cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Khen một tiếng, hư ảnh trước kia xuất hiện cũng chính là khí linh, bay vào trong ánh đao, rồi sau đó hết thảy đều biến mất. Tia sáng và khí linh như thác nước cùng nhau chìm sâu vào trong cây đao chẻ củi này. Đây là một loại chấn nhiếp vô hình, ai dám nói thắng được, chỉ sợ kiếp này không có ai. Cách đó không xa, một chuẩn đế ho ra máu lùi về phía sau. Đao vẫn chưa chém về phía của gã, thậm chí cũng không có ra khỏi vỏ, chỉ là đao khí xông thẳng lên trời cao mà thôi. Vậy mà đã làm cho một chí cường giả ở phương xa, không ở cùng phương vị với ánh đao bị chấn như vậy, quả thực rúng động lòng người. Hiển nhiên lão đạo cũng không có hạ sát thủ, chỉ là làm cho gã ho ra máu hiện thân mà thôi, để lại sinh cơ cho gã. Loại thủ đoạn này, loại thần uy này khiến cho mỗi người đều rung động trong lòng, ai có thể tranh phong cùng. Đây là một cảnh tượng kỳ quái, một lão đạo ngồi xếp bằng trên đạo đài âm dương của kỹ sức mẻ, lưng đeo một cây đao chẻ củi. Thấy thế nào đều có điểm quái dị, nhưng lại chấn nhiếp mỗi người đều không dám thở mạnh. Cổ hoàng tử cũng như vậy, bọn họ tự hỏi xa xa không theo kịp, cái loại cảnh giới này thực sự là quá sâu xa. Chuẩn đế tuyệt đỉnh, cao cao tại cực, đã chạm tới pháp tắc hoàng đạo. Ở cảnh giới này, vạn vật đều có thể là binh khí. Một sợi tóc, một cọng cỏ có thể đánh đứt đoạn tinh hà, nâng tay sáng lập thế giới, hay xé rách vũ trụ không thành vấn đề. Diệp Phàm và Bàn Bác đều hai mặt nhìn nhau, lão nhân này xuất hiện ra ngoài ý liệu, hôm nay di chỉ thiên đình hiện ra, đúng thực là hoàn toàn thay đổi bất ngờ. Xin hỏi danh hiệu tiền bối? Có người lên tiếng hỏi. Ta quên mất rồi. Lão đạo nhân ngẩng đầu, nhìn xa xa trên không trung, lắc lắc đầu, rồi sau đó nói tiếp. Các ngươi có thể gọi ta là lão nhân đông củi. Mọi người đều vô cùng nghi hoặc. Một người cường đại như vậy tất nhiên phải có quá khứ kinh thiên động địa. Người này rõ ràng là không muốn nói ra. Đúng lúc này, đại hán râu ria xồm xoàm đi tới, vẻ mặt hào hùng, nhưng lại vụng trộm trừng mắt nhìn về phía Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch, làm cho hai người lông tóc dựng đứng, nổi lên một lớp da gà. Sư phụ của ta không phải người ở thời đại này mà đến từ viễn cổ, bởi vì nguyên nhân nào đó phong ấn ở trong đá mà sống đến bây giờ. Đại hán râu ria xồm xoàm nói ra một tin tức kinh người như vậy. Rồi sau đó, gã bảo mọi người có thể xưng hô lão đạo nhân là lão nhân đốn củi. Sư phụ của một vị chuẩn đế, đại hán râu ria xồm xoàm rõ ràng là chuẩn đế, vậy sư tôn của gã phải đáng sợ đến mức nào? Mọi người đều sởn tóc gáy, ông ta sẽ không phải là đại đế chứ? Lão nhân không bắt mắt này, chẳng lẽ đã thành đạo, thực lông trời lỡ đất mà. Thật ra mà nói, ta chỉ là một đệ tử ký danh, không phải là người một thời đại với sư tôn. Đại hán râu ria xồm xoàm lầm bầm. Mọi người thoải mái, nếu là song đế thì thật là khủng bố. Tính ra đại hán râu ria xồm xoàm này cũng không phải là đệ tử chân chính của lão đạo nhân, mà chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Phía sau đạo đài của Âm Dương Ngư cấu thành, Chu Nghị và Lâm Giai ánh mắt sáng lạng, không ngừng xẹt qua trên người Diệp Phàm và Bàn Bác. Có người chú ý tới bọn họ cũng là khó hiểu. Dạ dạ, cái tiên mộc này rung động một chút rồi kìa, có phải sắp sống lại rồi hay không vậy? Bên ngoài thiên cung, đứa nhỏ khỏe mạnh kháu khỉnh khi lên tiếng. Lão nhân miệng răng vàng khè vẫn còn đang nghiêm túc dùng cái thùng gỗ múc chất lỏng lôi hải để tưới. Đây là cái thùng thứ 800 rồi, tất cả dịch lôi nguyên tố màu vàng đều đã bị hấp thu. Mọi người hoảng sợ, chẳng lẽ cây tiên mộc này thực sự có thể sống lại? Mấy người lão nhân đốn củi bọn họ dường như cũng mới vào thiên đình không lâu, bằng không sao có thể mới bắt đầu tưới chứ? Mọi người đều chấn động, thứ quý giá nhất của thiên đình, ngoại trừ kinh văn của đế tôn, cây tiên dược này tuyệt đối xếp hạng trước nhất, khiến mỗi người đều tâm động. Ầm một tiếng, vầm trời chấn động, xa xa xuất hiện một mảng đám mây đáng sợ, như là một đoàn ngọn lửa thật lớn đang bùng cháy, che phủ bầu trời. Lão hoàng sao? Rất nhiều người quá sợ hãi, có người nhận ra đó là cái gì? Nó là dùng cây phượng hoàng huyết xây thành tổ, hay chân chính là pháp khí hoàng đạo? Như thế nào có một cổ uy áp kinh người như vậy, khiến tâm thần người ta không yên? Mọi người biết là bất tử thiên hậu đến đây đều ồ lên. Sớm đã nghe danh, tới ngày hôm nay mới nhìn thấy hoàng sào, tự nhiên hấp dẫn ngàn vạn ánh mắt. Đạo hữu thân thể thật kiên cường nha. Truyền đến một thanh âm giòn tan, giống như tiếng thở dài của một cô gái, vả lại có một loại ma lực kỳ dị. Mọi người đều hóa đá, đây là bất tử thiên hậu sao? Đáng lý mà nói hẳn là nàng rồi. Loại tư thái này còn là ai khác nữa chứ? Nhưng thanh âm của nàng rất trẻ tuổi, dựa theo mọi người phỏng đoán, hẳn nàng phải là một lão ẩu dáng vẻ già nua lợm khởm mới phải, không nghĩ tới còn non trẻ như vậy. Đương nhiên mọi người không có nhìn thấy hình dáng của nàng, không thể biết nàng rốt cuộc thực sự trẻ tuổi như vậy hay là không. Chỉ có thể nhìn thấy hoàng sào thật lớn kia đè xuống, muốn nhập chủ phiến thiên cung này. Thiên hậu vẫn khỏe mạnh ở nhân gian như xưa, ta sao dám chết đi được chứ? Lão đạo nhân bình tĩnh nói, giọng điệu kỳ thực rất kiên cường, không hề có chút khách sáo nào. Ngươi là đang chờ đợi ta chết đi sao? Ta còn có thể sống thêm mấy ngàn năm nữa đó, chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi. Mà khác, phiến thiên cung này ta muốn thu hồi, mời ngươi rời đi. Trong hoàng sào truyền ra thanh âm giòn tan êm tai như chim hoàng oanh hót sướng. Vì sao lại nói như vậy chứ? Như thế nào trở thành địa bàn của thiên hậu rồi vậy? Lão đạo nhân nói. Năm đó ta cùng với thiên hoàng thường ngụ lại ở nơi đây, tự nhiên là nhà của ta. Ngày nay trở về là lẽ đương nhiên, có gì không ổn chứ? Thanh âm của bất tử thiên hậu có hơi lạnh xuống. Nếu như hậu nhân của đế tôn tới đây, có lẽ có quyền nói như vậy. Còn thiên hậu ngươi già mồm ác lẽ phải, ngày nay nơi này thuộc về người khắp thiên hạ, không phải của ta, cũng không phải của ngươi. Lão nhân đúng củi nói. Một tràng tiếng cười giòn tan dễ nghe như là chuỗi chuông bạc va chạm vào nhau. Tiếng cười của bất tử thiên hậu có một loại ma tính, làm cho mọi người nơi này muốn thần phục quỳ xuống lại. Keng một tiếng, cây đao chẻ củi sau lưng lão đạo nhân tự động ra khỏi vỏ. Một tiếng đao âm dập nát tiếng cười, làm cho càn khôn này trong nháy mắt yên lặng lại. Vẫn còn muốn chiến một trận nữa hay sao? Lão nhân lên tiếng, giọng điệu trầm trầm, nhưng cũng rất kiên quyết muốn dùng đao phong để đối mặt. Trung hoàng sào bay lên một mảng ánh lửa, như máu đỏ lớp lớp vượn quanh phát ra hào quang tươi đẹp, như là có một con tiên phượng sắp tọa hóa mà ra. Thiên hậu muốn đi con đường của thiên hoàng hay sao? Muốn thu lấy máu của chư đế, sau đó tắm rửa bản thân mình, thực hiện phượng hoàng niết bàn hay sao? Lão nhân đúng củi vừa nói ra một câu khiến thiên hạ này chấn động mạnh. Cùng lúc đó, hoàng sào kia đều rung lên, hiển nhiên đã bị tấn công. Thiên hạ đỏ như máu kia đều thối lui đi. Vụ gì vậy? Bất tử thiên hoàng đã làm chuyện gì? Vì sao lại nói vậy? Rất nhiều người khiếp sợ. Diệp Phàm và bạn bác đưa mắt nhìn nhau, đều là giật mình kinh sợ. Bọn họ nhớ tới chính bức họa khắc đá kia là lão nhân đúng củi lưu lại, trong đó liên quan đến cổ quan tài thần linh, liên quan đến thiên hoàng nhất mạch, thậm chí có bức khắc đá liên quan tới một chuyện nghịch thiên bị lão khắc xong rồi lại xóa đi. Hiển nhiên lão nhân đúng củi hiểu rõ rất nhiều bí mật kinh người năm xưa. Sự tình liên quan tới chư thiên muôn đời lúc này chẳng qua là tung ra một điểm mà thôi. Bất tử thiên hậu bị chấn động, ngay cả nàng đều không nghĩ tới đối phương biết được nhiều như vậy. Trong nháy mắt này, Diệp Phàm giật mình, rùng mình một cái. Bất tử thiên hoàng tắm rửa máu đế mà tỏa hóa, đây phải là chuyện kinh người biết bao. Khó trách, ở thời điểm hắc ám náo động, có người nói hắn là kẻ âm mưu lớn nhất. Hiển nhiên thiên hoàng này còn có các thủ đoạn đáng sợ khác nữa. Diệp Phàm nghĩ tới rất nhiều, đại đế và cổ hoàng đời sau đều biết chỗ đáng sợ của bất tử thiên hoàng. Đối với gã đều tràn đầy đề phòng, hóa ra lại có ẩn tình bực này. Tắm rửa máu đế mà sinh ra, đây là một truyền thuyết đáng sợ. Với cùng một đạo lý, Phượng Hoàng Niết Bàn tắm trong lửa sống lại, nhưng lại có vẻ càng thêm vô cùng đáng sợ. Máu huyết của Hoàng Đạo đâu có thể lưu lại lâu, như vậy kèm theo sẽ phải đấu tranh như thế nào? Mọi người chỉ nghĩ tới đã cảm thấy da đầu rung lên, cảnh giới đó quả nhiên không phải người thường, không phải phàm nhân. Có một số việc làm khiến cho người ta không thể chấp nhận. Bất tử thiên hậu đến đây với một loại khí thế đứng trên thiên hạ, muốn lão nhân đốn củi phải nhường lại di chỉ thiên đình. Tấm trọng máu của chư đế tỏa quá sống lại, nhất mạch này rốt cuộc đáng sợ tới mức nào chứ? Mọi người nghĩ tới rất nhiều, cảm thấy lưng phát lạnh. Ở thời đại cổ đại xa xôi kia, đến tục cùng từng phát sinh biết bao nhiêu huyết án. Nếu truyền ra nhất định là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, rất nhiều người cảm thấy có chút phát lạnh thấu xương. Trên lịch sử, cái chết của một vài đại đế có lẽ không bình thường như vậy, chẳng lẽ có liên quan với chuyện này hay sao? Còn nhớ rõ, tiên phủ thế giới ở Trung Châu của Bắc Đẩu Tinh Vực đã từng phát hiện ra Thái Hoàng bị bầm thây gây chấn động. Một vị chí tôn có lực công kích kinh người như vậy đi lên con đường thành tiên, lại là thân thể vỡ nát mà chết, máu chảy xuống, đến nay còn đang bùng cháy. Hơn nữa có người còn nghe được trong khu vực kia truyền ra tiếng rống giận dữ khủng bố của tồn tại cấp Cổ Hoàng, lớn tiếng quát mắng Bất Tử Thiên Hoàng. Liên tưởng đến những chuyện này khiến cho mọi người cả thân thể lạnh lẽo. Đó phải là một người ở thời đại lâu dài cỡ nào, chẳng lẽ nói là xỏ xuyên qua sử sách tu luyện dài dòng hay sao? Gã vẫn còn sống, điều này quả thực không thể tưởng tượng, dọa khiếp lòng người. Truyền ra một tiếng thét dài, chấn động chư thiên. Hoàng sao vẫn như cũ, mông lung, bao phủ trong màn sương máu lượn lờ. Chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ một cây huyết vượng hoàng tạo thành hình dáng thần sao. Đúng lúc này, thân ảnh một người cao lớn dựng thân ở phía trên nhìn xuống nơi này, âm thanh lạnh lùng, nói: Thiên hoàng là tiên thần, thiên hạ không ai có thể đo lường. Mặt trời trăng sao cùng nhau rơi xuống, chuyển động quay chung quanh gã. Gã như là trung tâm vũ trụ, nơi đó tinh hà vạn đạo, cảnh tượng kinh người. Đây là một nam nhân tuyệt mỹ, giống như một vị thần, đầy đầu tóc dài màu bạc buông xuống đến thắt lưng, chớp động sáng bóng lóng lánh, không có một chút biểu hiện già cả. Gã thoạt nhìn thật trẻ tuổi, anh khí kinh người, giống như một thần minh trẻ tuổi từ viễn cổ, sống đến kiếp này, cả thế gian cùng tôn sùng. Đúng là nhật nguyệt thần tướng, đây cũng không phải là hư thân khi gã đối phó với Diệp Phàm, nhân ma, mà là bản thể chân chính đi ra phần mộ, huyết khí tràn đầy. Nó, tám đại thần tướng trong truyền thuyết, mỗi một người đều từng tỏa sáng muôn đời, thực lực cường đại đến nghịch thiên, không thể tưởng được không chỉ một người còn sống sót nha. Đáng tiếc cũng không còn trầm trộ, năm đó trong số các ngươi đúng là có người thiếu chút nữa thành đạo nha, hiện tại đều trở thành phượng hoàng bị nhổ lông rồi. Lão nhân miệng đầy răng vàng khẽ lẩm bẩm nói, rồi sau đó dẫn đứa cháu của mình đi tới cây tiên mộc, cũng không ngẩng đầu lên, nói: Ở trên cao lớn, để đừng bị thổi xuống dưới, nơi này đã không phải năm đó nữa rồi, không ở đỉnh phong không nên đứng ở trên đỉnh núi. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, nam nhân không đứng trên tổ chim. Màn sương máu mênh mông, thân sao cực lớn đè xuống phía dưới, che phủ bầu trời. Di chỉ thiên đình đều rung chuyển, Bất Tử Thiên Hậu với hai đại thần tướng bước tới gần. Thiên hậu nếu muốn liều mạng chiến một trận, ta sẽ đón tiếp. Trên đạo đài âm dương, lão đạo nhân kia bay lên, nhìn lên trời cao, ánh mắt trầm tĩnh. Phía sau, Chu Nghị và Lâm Giai đều chấn động. Đã rất lâu rồi, không có nhìn thấy lão nhân đốn củi như vậy. Lúc này lão không hề già nua, mà như một thanh thần đao tuốt ra khỏi vỏ, chém về phía bầu trời. Rắc! Trong đôi mắt của lão nhân đốn củi bắn ra hai tia sáng, vạch ra trên hư không hai cái khe nứt lớn. Như đao đang ngừng vang, như kiếm đang rung chuyển len keng. Ngươi còn có thể chiến một trận không? Trận chiến năm đó chúng ta đều bị thương. Hiện tại quyết đấu tiếp, đối với ai đều không có lợi đâu. Hoàng sao đang ép tới gần, bên trong truyền ra thanh âm dọn tan của thiên hậu. Vô thanh vô tức, khung thiên thần tướng cũng xuất hiện, đứng song song chung một chỗ với nhật nguyệt thần tướng, đứng trên hoàng sao, đều tự làm tốt chuẩn bị đại quyết chiến. Mà đúng lúc này, đại hán râu quai nón bước ra một bước, đi tới cạnh sư tôn mình. Đồng thời ngay lúc đó, lão nhân miệng đầy răng vàng bỏ lại cái thùng gỗ trong tay, buông ra đứa cháu, cũng đi tới bên cạnh, giằng co với hai đại thần tướng trên bầu trời. Để chúng ta nhìn thử xem thần tướng năm xưa lợi hại cỡ nào, còn lại được mấy thành công lực. Đại hán râu ria xồm xoàm, khí phách hào hùng, cười nói. Lão nhân răng vàng khè thì lắc đầu nói: Hồi ta ghét nhất là đánh nhau, mà đánh đánh giết giết thiệt là không có ý nghĩa gì. Ta thích nghiên cứu các loại hoa cỏ, các loại huyết mạch, huyết thống của thiên hậu. Ta nghĩ nhất định rất là đặc biệt đó nha, thật sự là đáng chờ mong đó nha. Ngươi đi chết đi! Khung thiên thần tướng sắc mặt âm trầm, bước ra một bước, ngay khoảnh khắc bay xuống dưới, đánh tới hướng lão nhân kia. Mặc dù tám đại thần tướng thái cổ địa vị cao cả, ngạo khí ngút trời, thậm chí cũng không đặc biệt tôn kính Bất Tử Thiên Hậu, nhưng không thể dễ dàng tha thứ cho người ngoài bất kính với thiên hậu. Lão nhân không mảy may lùi bước, quét lên một cái luồng lốc xoáy màu vàng xông lên tận trời. Một bàn tay khô vàng cứng chọi cứng với một kích của binh khí thần tướng. truyền đến tiếng nổ mạnh động trời. Có mặt trời trăng sao vỡ nát, mọi người đều hoảng sợ. Lão nhân đáng khinh này không ngờ lại cường thế như vậy, điên cuồng như vậy. Tây Không liền dám đối chọi cùng thần tướng ngày xưa. Phù văn đầy trời, nơi đó có một mảnh tinh hà bị dập nát. Khung Thiên thần tướng thần thông là chủ trưởng thiên địa, lấy ra căn nguyên vũ trụ làm của mình dùng. Gã chụp tới một mảnh tinh không vũ trụ lại bị lão nhân đánh cho nổ tung. Thiên qua màu đen trong tay Khung Thiên thần tướng cũng ong ong rung chuyển, như là gặp phải một đòn nghiêm trọng, cả người gã đều loạn choạng mấy cái, suýt nữa bị thương nặng. Kết quả này không người nào không hoảng sợ. Tám đại thần tướng ngày xưa nha, để lại rất nhiều truyền thuyết, không ngờ lại có người có thể chống lại. Quả nhiên Phượng Hoàng bị nhổ lông không bằng gà ngang. Ngươi còn lại mấy thành công lực vậy? Còn có thể khôi phục đến đỉnh phong hay sao? Nếu như có thực lực của năm đó hả, lão nhân ta lập tức bay trốn rồi. Lão nhân răng vàng khè cười hăng hắc nói, càng ngày càng có vẻ đáng khinh. Khung Thiên im lặng, có thể sống sót chính là một kỳ tích. Nếu không nhờ cắn nuốt bộ phận cặn của tiên đan, có thể gã còn chưa tỉnh lại được nữa. Thật bất ngờ nha, lão đúng củi ngươi lại tìm ra được một cao thủ tuyệt thế như vậy giúp ngươi. So ra kém thần tướng năm xưa, nhưng cũng không xa lắm. Bất Tử Thiên Hậu trong hoàng sào lên tiếng, thanh âm giòn tan động lòng người, giống như một cô gái đang tức giận. Thiên Hậu, ta tính vậy nè, họ cấp cho ta 200 cân máu Phượng Hoàng, ta bán mình cho ngươi, nguyện trung thành với ngươi luôn. Lão nhân đáng khinh thực không có tiết tháo, nói như vậy. Gia gia này! Dưới tiên thụ, đứa nhỏ kia biểu môi, nói, vẻ mặt không vui, cảm thấy gia gia của mình rất là mất mặt. Ta vì ai chứ, còn không phải là vì ngươi hay sao? Kiếm trúc máu Phượng Hoàng dùng trên người của ngươi, để tương lai đối phó với cây trưng đá kia kìa. Lão nhân lẩm bẩm nói, rồi sau đó ánh mắt nóng bỏng nhìn lên bầu trời, nói với hoàng sào. Thiên Hậu, thế nào rồi? Nếu không thì ta giảm cho ngươi 50%, phải không? 100 cân máu Phượng Hoàng là được rồi. Mọi người trong lòng giật mình, nhìn đứa nhỏ kia, lại nhìn về phía cái lão nhân đáng khinh, rốt cuộc có lai lịch gì? Định đối phó với trứng đá kia? Là đang nói về cái viên trứng áp ở dưới Bất Tử Thiên Đao kia hay sao? Thật kinh người mà. Khung Thiên thượng tướng lao xuống, công kích lão nhân, mà Nhật Nguyệt thượng tướng cũng là đầu đầy tóc bạc trắng bay múa, nhằm về phía đại hán râu ria xồm xoàm, phát sinh đại chiến kịch liệt. Một lát sau, trong hoàng sào truyền ra thanh âm bảo, Khung Thiên và Nhật Nguyệt thượng tướng lui về phía sau, sợ bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bởi vì hai người không còn đại thần thông viên mãn của năm xưa. Ngươi sợ đồ sao? Thường nhẫn không bằng ta hay gì? Lão nhân bộ dáng đáng khinh lộ ra vẻ mặt hưng phấn, như là con gà trống chiến thắng, khí phách hùng hùng hổ hổ hiên ngang mà đi. Nhưng sau khi lui trở về, mặt của lão lại biến thành quả mướp đắng, dùng sức phủi phủi tay, liên tục kêu lên thảm thiết, nói: Ôi da trời ơi, đau chết ta rồi, mụ nội nữa chứ, không phải Phượng Hoàng bị nhổ lông sao chứ, như thế nào lại còn lợi hại như vậy? Mọi người tức cười, vừa rồi lão nhân này chính là dùng tay không chống lại binh khí của đối phương, một lóng tay liền dập nát mặt trời trăng sao mà, như thế nào hiện tại kêu lên đau đớn, cảm quan tri giác tục hậu nghiêm trọng sao? Dưới cây tiên mộc, đứa nhỏ kia bưng kín mặt, cảm thấy thật là thẹn thùng, là gia gia mình biểu hiện không tiết tháo mà cảm thấy đỏ mặt. Người già ta nếu tiếp tục chiến một trận chết sống, khẳng định đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Vậy ba kích quyết thắng bại đi. Trong hoàng sào truyền ra thanh âm của Thiên Hậu. Được rồi, vì để sống lâu dài năm, cứ chiến ít vài chiêu đi. Lão đạo nhân ngẩng đầu, sau đó bay ngược lên trời cao. Trong phút chốc, nơi đó trắng xóa một mảnh như là sóng thần vỡ đi. Thần âm và dao động thật lớn, chấn cho rất nhiều người chết ngất đi. May mà trong di chỉ thiên đình có cấm chế vô thượng, bằng không có nói mọi người đều phải máu tươi bắn tung tóe cũng không sai biệt lắm. Lão nhân đúng củi và hoàng sào bị bao phủ, nhìn không thấy bọn họ quyết đấu, nhưng mọi người đều có thể cảm ứng được loại dao động thật lớn này. Bọn họ trực tiếp bay vào trong vũ trụ, đứt đoạn từng dãy tinh hà, như là có pháp tắc hoàng đạo phát ra, làm sao nói cái gì là ước định ba chiêu. Rất nhanh thấy đã trôi qua 30 lần va chạm. Cái loại va chạm này khiến mọi người khiếp sợ, một lần so với một lần lực lượng cường đại hơn, mọi người đều hít thở không thông. Phiến tinh hệ trong vũ trụ kia bị ảnh hưởng vỡ nát, hoàn toàn bị hủy diệt. Mọi người còn thực sự nhẩm đếm, hoảng sợ phát hiện trận chiến đã thăng cấp theo thời gian trôi qua, đã qua đi 300 chiêu rồi. Đây là đang quyết một trận tử chiến mà. Bàn Bác cảm thán nói. Diệp Phàm, Hồ Tử, Nhân Ma, Hắc Hoàng, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cấp số này đại chiến ảnh hưởng quá lớn đối với bọn họ. Mỗi người đều ở xa xa theo dõi, hy vọng nhìn thấy hết. Trên thực tế, các cổ hoàng tử khác cũng đều như vậy, dùng thiên nhãn từ xa theo dõi trận chiến trong tinh không. Vượt đổi sao dời, một trận chiến này không ngờ tới sau 3.000 chiêu mới kết thúc. Hoàng sao của Bất Tử Thiên Hậu chậm rãi di chuyển, sau đó rời khỏi phiến tinh hệ này. Trước khi đi, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng truyền khắp nơi đây. Huyết mạch cổ hoàng theo ta đi, tương lai sẽ có một thế giới tiên vực chân chính chờ các ngươi bước vào. Hôm nay, một sự kiện so với một sự kiện càng khiến người ta giật mình. Bất Tử Thiên Hậu trước mặt mọi người mời chào cổ hoàng tử. Nói thẳng ra một tin tức như vậy khiến mọi người biến sắc. Lão nhân đốn củi không có gì che giấu, liên tục hộc ra mấy ngụm máu lớn, thân thể đều lão đảo sắp ngã. Ngay cả mi tâm nơi đó đều xuất hiện một cái lỗ máu, thân mình đáp xuống trên đạo đài. Mọi người đều sắc mặt trắng bệch, đây là đã trải qua một hồi chiến đấu như thế nào chứ? Chu Nghị và Lâm Giai vội bước lên phía trước, lấy ra một cái hồ lô vỏ xanh, trút ra một viên kim đan cho lão đạo nhân ăn vào. Lão mà còn bị thương thành cái dạng này, nhưng mà Bất Tử Thiên Hậu không có truy kích theo xuống. Có thể thấy được nữ nhân tuyệt đại trong hoàng sào kia tất nhiên cũng bị thương nặng, không kém bao nhiêu so với lão nhân đốn củi. Vù một tiếng, một đạo xích quang phóng xuống, ai cũng không nghĩ tới. Sau khi Bất Tử Thiên Hậu rời đi, mới vừa bình tĩnh trở lại, một con xích lông đột nhiên hiện ra đánh xuống, nhằm thẳng vào lão nhân đốn củi. Loại dao động này quá kịch liệt, quá mức khủng bố, làm cho tất cả trận văn trong cái di chỉ thiên đình đều sáng lên, phát ra uy lực. Đế chủ đến đây, hắn cũng muốn đi vào nơi này. Đám người Diệp Phàm, Bàn Bác biến sắc. Lão nhân đốn củi khẽ quát một tiếng, trong miệng phun ra một đạo tiên quang, chém về phía con xích lông kia. Lớn mật! Bên kia lão nhân miệng đầy răng vàng khè, cũng lên tiếng mắng một tiếng. Một đạo xích quang khác đánh tới phía lão, muốn đoạt đi cây tiên mộc khô héo kia. Trên thực tế, đạo quang này mới là chân thực. Xích lông phóng tới phía lão nhân đốn củi, tuy có chiến lực cường đại, nhưng chỉ là hóa thân. Lão nhân đáng khinh kia bị chấn cho thối lui, không ngăn được đế chủ. Là hắn, chủ nhân thần định, một kẻ sắp thành đạo, so với Bất Tử Thiên Hậu và lão nhân đốn củi tuyệt không yếu kém, là cao thủ tuyệt thế cùng cấp á. Rất nhiều người cả kinh kêu lên. Cây tiên mộc từ mặt đất nhô lên, sắp sửa rời mặt đất. Đế chủ đến đây, cường thế mà xuất kích, khiến cho mọi người đều rung lên, dường như không có người nào ngăn chặn được. Ngay cả Diệp Phàm và Bàn Bác đều cảm thấy khó tin. Ngươi là vì cây tiên căn này mà đến, nhưng dù có cho ngươi cũng không thành đạo được đâu. Lão nhân đốn củi nói. Lão nhân bước lui đạo hóa thân kia, rồi từng bước một đi tới trước tiên thụ, cố định được nó, giằng co với chí cường giả mặc xích lung giáp trụ, toàn thân bộc trong cái vần hào quang đỏ lấp lánh kia. Mọi người nhớ tới một truyền thuyết, tiên thụ của thiên đình ẩn chứa pháp và đạo của đế tôn. Hằng ngày được gã sướng tụng kinh ở trước cây này, mà còn dùng thần dịch mệnh tuyền của mình tưới cho nó, nên cây này được xem là chí bảo vô giá. Đế chủ tới đây hiển nhiên là vì đạo ở bên trong cây khô này, muốn đoạt lấy mảnh nhỏ đại đạo của đế tôn, muốn tìm kiếm một bước bí mật cuối cùng của thành đạo. Gã chờ đợi đã lâu lắm rồi. Đế chủ xuất hiện đánh tới, ở thời khắc mấu chốt này, sự cường đại của gã là không cần hoài nghi, tuyệt đối có thể sánh vai với Bất Tử Thiên Hậu và lão nhân đốn củi. Lão nhân đốn củi toàn thân đẫm máu, mi tâm đều có một cái lỗ máu đang chảy ồ ồ, tình huống thân thể thật là không tốt lắm, nhưng hiện tại cũng chỉ có lão nhân mới có thể ngăn chặn đế chủ. Địa phương này lập tức rơi vào yên tĩnh, mọi người đều như ngừng lại hô hấp, khẩn trương theo dõi. Chính vầng mặt trời lặn xuống phía tây, dưới ánh trời chiều, khắp dãy cung điện thiên đình đều nhuộm lên một phần hào quang thánh khiết, làm cho nơi này càng thêm trang nghiêm trang trọng. Thu lấy! Đế chủ lên tiếng, vươn một bàn tay, toàn thân của gã đều bao phủ trong xích lung giáp trụ. Thể phách cường kiện hữu lực, bàn tay mạnh mẽ tùy tiện vươn ra trên hư không, liền hiện lên từng mảng phù văn đế đạo. Người lấy nó cũng vô dụng mà thôi. Lão nhân đúng củi lắc đầu, con ngươi rất sâu sắc, có một loại cơ trí sáng rội, nói.